Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626 bọn họ biến hóa, ăn cái gì thời điểm, khúc béo cấp tư mà U Nguyệt sinh động như thật nói bọn họ khảo hạch trải qua, đặc biệt là linh sư tuyển chọn, kia đánh đến là một cái xuất sắc. Làm nàng nghe đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta xem các ngươi thực lực đều chứng một bậc. Đây là có chuyện gì? Nàng tò mò hỏi. Đây là nội viện tu luyện tháp tu luyện kết quả. Ngụy Tử Kỳ nói. Mỗi một cái tiến nội viện học sinh đều có một lần miễn phí tiến tu luyện tháp tư cách. Kia trong tháp linh lực so linh hồn tháp còn muốn nồng đậm. Đặc biệt là tầng hầm ngầm linh trì. Chúng ta đi vào phao mấy tháng liền thăng cấp không tồi. Trừ bỏ linh trì, chúng ta còn phải tới rồi một lần miễn phí tôi thể cơ hội. Kia quá trình quả thực làm người muốn khóc cha kêu nương. Khúc béo nói. Tôi thể Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi một chút Âu Dương Phi bọn họ thân thể, quả nhiên so trước kia muốn cường tráng không ít. Các ngươi là như thế nào tôi thể? Không biết là cái gì động vật huyết đi. Dù sao một cổ tử mùi máu tươi. Chúng ta bị đạo sư trực tiếp ném tới một cái huyết trì. Lấy không biết là cái gì huyết. Một đụng tới liền cảm giác thân thể bị cái gì bỏng cháy giống nhau. Ai? Dù sao thống khổ đã chết. Khúc béo oán giận nói. Mập mạp ngươi thiếu tới. Chúng ta kia một đống người liền thuộc ngươi vui mừng nhất. Ở huyết trì quang quắc là kêu. Bắc cung đường nói. Cao hứng là cao hứng, chính là vẫn là đau a. Khúc béo nói. Mập mạp, ngươi xem như phương diện này nhất da dày thịt béo, ngươi đều kêu đau. Những người khác không phải càng đến không được. Tư Mã U Nguyệt cười trêu nói. Cũng không phải là sao. Có người trực tiếp đau ngất đi rồi. Hình như là các ngươi luyện đan hệ đi. Khúc béo nói. Đáng tiếc ngươi không ở. Bằng không ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau cảm thụ một chút. Cái kia huyết chỉ là vẫn luôn đều mở ra sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không phải, Tư Mã U Lân nói, này huyết chỉ là 10 năm mới khai một lần, chỉ có mỗi lần vẫy tay tân sinh tiến nội viện mới có thể mở ra. Mặt khác thời điểm đều là đóng cửa, hơn nữa là chỉ cấp tân sinh sử dụng. Nói cách khác, bỏ qua lần này cơ hội, về sau cũng chưa cơ hội, ngươi hiện tại đều là dựa vào lôi điện tôi thể. Còn tưởng cái này làm cái gì? Tư Mã U Nhiên cười nói. Hắc hắc, cũng là Tư Mã U Nguyệt cười hắc hắc. Đã trải qua xích diễm hai lần tôi thể, lôi điện vài lần cuồng ngược. Nàng hiện tại thân thể đã rất cường tráng. Chỉ sợ giống nhau tôi thể biện pháp đối nàng tới nói cũng chưa tác dụng. U Nguyệt, ngươi hiện tại thật sự có thể dẫn động lôi kiếp. Khúc béo nghĩ đến nàng trong cơ thể tím cực thiên lôi, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn. Ngươi nếu không thử xem. Không muốn không muốn. Khúc béo chạy nhanh xua tay. Chính mình này tiểu thân thể đưa cho lôi điện một phách phỏng chừng liền hóa thành cho tẫn. Ngũ đệ, ngươi tính toán khi nào đi học viện? Tư Mã U Nhiên hỏi. Quá một đoạn thời gian đi. Tư Mã U Nguyệt cầm soát gia vị bàn chải ở thịt nướng thượng soát. Gia vị rơi xuống đi. Than hỏa phát ra mắng mắng thanh âm ni. Nàng gần nhất vẫn luôn ở bên ngoài. Bằng không chính là ở học viện. Đã thật lâu không có hảo hảo bồi bồi Tư Mã Liệt. Dù sao kỳ nghỉ còn sớm. Ta ở nhà bồi ra gia trụ một đoạn thời gian. Ra ra, thế nào? Nàng cười hỏi Tư Mã Liệt. Ngươi có thể ở nhà trụ ra ra đương nhiên cao hứng. Chính là ra ra biết ngươi hiện tại sốt ruột ngươi đệ đệ tình huống. Nếu vào nội viện có thể sớm một chút giải quyết nói. Ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi, Tư Mã Liệt nói. Dù sao chúng ta thời gian nhiều, về sau lại bồi ra ra cũng là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng đúng. Gia Gia hiện tại tuổi tác ở thành cổ đại lục căn bản là không coi là cái gì. Về sau thời gian còn trường, ta đây ngày mai đi trước tìm một chút phó hiệu trưởng cùng các lão sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, các ngươi có sư huynh tình huống không có? Tình huống của hắn không có, nhưng thật ra biết thánh quân các một người khác tình huống, Ngụy Tử Kỳ nói. Ai, Nạp Lan La Môn Sơ, Tư Mã U Nguyệt tay một đốn, theo sau tiếp tục đem nướng đồ tốt trang nhập mâm, hỏi, các ngươi như thế nào sẽ có nàng tin tức, lần trước thánh quân các có cái gì thánh tử thánh nữ tập hội ở Thiên Phủ Thành triệu khai, giống như đem bên ngoài sinh con thánh nữ đều tụ tập đi lên, lúc ấy từ giữa vây cũng tới không ít người. Trong đó liền có Nạp Lan La Môn Sơ, Bắc Cung Đường nói. Ngươi phía trước nói nàng là cái gì thể chất tới. Nghe nói loại này thể chế nhân tu luyện thiên phú đều không tồi. Ngắn ngủn 10 năm sau, nàng liền từ linh hoàng đều không đến trong tay thăng cấp trở thành thần vương cao cấp. Nghe nói nàng thăng cấp thần tông chỉ có một bước xa, Khúc Béo nói. Thật là không nghĩ tới, giống nàng người như vậy cư nhiên sẽ có như vậy thể chất. Thật là lãng phí, Tư Mã U Nguyệt nghe được Nạp Lan Lam tin tức liền nghĩ đến lúc trước ở Thánh. Thành bị nàng hố một phen, thiếu chút nữa mất mạng sự tình. Khi đó nàng đem Lý Mục cùng cái kia trận pháp sư thu thập. Đáng tiếc nàng từ Long Đồ dưới chân núi ra tới thời điểm. Nạp Lan Lam đã bị đưa tới thành cổ đại lục tới. Các ngươi nhìn đến nàng, kia nàng nhìn đến các ngươi sao? Nàng hỏi, hẳn là không có đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Chúng ta lúc ấy ở Nhớ Nguyệt lâu phòng, bọn họ từ đại đường tiến vào thời điểm nghe được nàng thanh âm. Chúng ta đi khai một cái phùng lặng lẽ hướng bên ngoài xe monster kia nàng còn ở nơi này sao? Đã hồi chung vây quanh, thánh quân các cái kia sự tình ở một tháng phía trước cũng đã kết thúc, Tư Mã U Nhạc nói. Thật đáng tiếc, Tư Mã U Nguyệt tiếc hận nói. Nếu nàng ở chỗ này, còn có thể tìm nàng ôn chuyện, nói năm đó hố chuyện của ta đâu. Bất quá ở một cái đại lục, về sau sớm hay muộn là sẽ gặp mặt, bọn họ hôm nay vẫn luôn ăn uống đến đã khuya. Sáng sớm hôm sau Tư Mã U Minh bọn họ liền đều hồi nội viện đi. Tư Mã U Nguyệt khó được mà ngủ cái lười giác, đi tìm Tư Mã Liệt nếu ai trong chốc lát mới đi học viện. Nàng đi trước tìm phó viện trưởng. Cùng hắn báo cái bình an sau mới đi tìm Cát Lãng. Cát Lãng nhìn đến nàng xuất hiện thời điểm còn có chút kinh ngạc. Ngay sau đó biến thành vui sướng. Nói, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại, tên kia liền phải giết đến cửu tinh minh hải đi. Tư Mã U Nguyệt biết. Tên kia khẳng định là Hứa Tấn. Trừ bỏ hắn. Cát Lãng sẽ không như vậy xưng hô người khác. Hắn không phải cho phép ta một năm thời gian sao? Như thế nào cứ như vậy nóng nảy? Tư Mã U Nguyệt tùy ý hỏi. Không phải nghe nói cựu tinh Minh Hải gần nhất không yên ổn sao? Sợ hãi ngươi ở bên kia xảy ra chuyện đi, Cát Lãng nói. Bất quá xem ra hắn là lo lắng vô ích. Tư Mã U Nguyệt cười mà không nói. Ngươi tính toán khi nào đi nội viện? Cát Lãng hỏi. Liền hai ngày này đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại ở bên này cũng không có gì sự tình, sớm một chút đi nội viện cũng hảo, cũng có thể ta cho ngươi liên hệ hắn, Cát Lãng nói. Ngươi không có cùng bọn họ cùng nhau tiến vào nội viện, cho nên rất nhiều tài nguyên đều bỏ lỡ. Bất quá xem ngươi cái dạng này, cũng không thể so những cái đó ra hỏa kê monster có hay không, những cái đó cũng không cái gọi là. Bất quá quá một đoạn thời gian là tam đại sẽ ngươi, nhưng thật ra có thể tham gia một chút tam đại sẽ. Cái gì tam đại sẽ? Ngoặc kép, hết chương.